ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 407, chương 36. Chậm rãi bật hơi, Dương Trùng tiện tay đem trong tay Đông Hoàng đao hất lên. Tần Thiên Hoàng thi thể tự nhiên cũng là bay ra ngoài. Rơi trên mặt đất lúc sau đã bắt đầu dần dần phân giải. Hóa thành thiên địa nguyên khí trở về bí cảnh. Chỉ là làm xong tất cả những thứ này, Dương Trùng trên mặt cũng không có thần sắc mừng rỡ. Ngược lại tràn đầy nộ khí, hai mắt khánh khí mười phần, mà đổi thành một bên cho Tần Thiên Hoàng một kích chí mạng Trần Tiêm Tiêm. Còn có sáng tạo ra cơ hội này Lạc Tương Tư, hai người đồng dạng là sắc mặt âm trầm, nhất là ở nhìn thấy một bên đồng dạng đang dần dần phân giải, đã trở thành hai nửa Trần Khuynh Địch thi thể, ba người sắc mặt thì càng kém. Hỗn trướng, không có chuyện gì, cái này bí cảnh là sẽ không chân chính tử vong. Đúng, sẽ không thực chết đi. Trung nữ thấp giọng lẩm bẩm nói, giống như là ở xác nhận cái gì, lại phảng phất tại nhấn mạnh cái gì. Trên thực tế, sớm tại Trần Khuynh Địch đụng phải bao quát Tần Thiên Hoàng ở bên trong năm người vây công thời điểm, Dương Trùng các nàng liền muốn xông ra. Ba người liên thủ các nàng vẫn rất có lòng tin có thể ngăn lại chí ít một vị, để sư huy có chỗ trống phát huy. Nhưng nàng chưa kịp môn đem ý nghĩ của mình thay đổi được, Trần Khuynh Địch liền liều mạng. Hơn nữa còn là không thể nghịch chuyển tính liều mạng. Phát giác được điểm này về sau, Tiểu Yêu lập tức lên tiếng ngăn cản Dương Trùng đám người. Huy, dừng lại cho ta, ngươi nói cái gì? Sư huynh ở bên ngoài chiến đấu bồng. Chính là như thế, các ngươi mới không thể hiện tại liền lao ra. Tiểu Yêu quanh thân yêu khí quấn quanh, trực tiếp ngăn ở Dương Trùng ba người trước mặt, ngẩng đầu nhìn một chút. A, Dương Trùng ngươi còn nhìn không ra sao? Ngươi vị kia đại ca ca đã bắt đầu liều mạng, hơn nữa hoàn toàn không có lưu lại cho mình bất luận cái gì hòa hoãn chỗ trống. Không được bao lâu hắn liền phải chết. Ngoặc kép ngoặc kép, chết, ngoặc kép ngoặc kép, không có chỗ trống, không được bao lâu, chết, sư huynh, muốn chết. Vừa dứt lời, Dương Trùng, Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư ba người gần như đồng thời lâm vào ngốc trệ bên trong. Ánh mắt chạy không, hợp đạo tôn giả khí cơ trong nháy mắt hoàn toàn mất đi khống chế. Mắt thấy là phải triệt để bộc phát. Thấy vậy, Tiểu Yêu khóe mắt trực giật giật, vội vàng lớn tiếng nói, không phải thật sự chết. Các ngươi quên sao? Cái này bí cảnh là sẽ không chân chính tử vong. Gặp quỷ, ba người các ngươi cũng là tên điên sao? Ngoặc kép ngoặc kép, a, đúng, sẽ không thực chết. Tiểu Yêu lời nói rõ ràng làm ra hiệu quả. Tam nữ trên người cơ hồ muốn triệt để bùng nổ khí tức, rốt cục ổn định lại. Ánh mắt cũng tất cả đều khôi phục linh động, nhao nhao mang theo nghi ngờ ý vị hướng Tiểu Yêu. Mà Tiểu Yêu lúc này thì là chừng một cái đã tóc hoa dâm Trần Khuynh Địch. Ánh mắt ẩn hàm kính nể, xem ra sau này không thể lại kêu hắn đại móng heo. Cái này còn phải nói sao? Người cái kia đại ca ca như vậy liều mạng, khẳng định chỉ có một cái nguyên nhân, cái kia chính là vì các ngươi a. Trong chớp nhoáng này, phảng phất một tia điện hiện lên, Dương Trùng, Trần Tiêm Tiêm, còn có Lạc Tương Tư đều lộ ra giật mình thần sắc hiểu ra. Nói đến cùng, ngươi cái kia đại ca ca thực lực ở trên sân chỉ sợ là mạnh nhất, cũng chỉ có đạo môn cái kia lỗ mũi châu có thể cùng hắn đánh cái chia 5 năm. Lấy hắn thực lực căn bản cũng không cần cùng bọn hắn liều mạng. Hoàn toàn có thể đánh du kích chiến. Vừa đánh vừa lui tìm kiếm chiến cơ là dễ như trở bàn tay sự tình. Nhưng hắn cũng không có làm như thế. Các ngươi cho rằng là vì cái gì? Trần Tiêm Tiêm sắc mặt phức tạp, nói khẽ, vì chúng ta. Đúng là như thế. Tiểu Yêu thần sắc nghiêm túc, gằn từng chữ nói ra. Hắn có thể vừa đánh vừa lui, nhưng là các ngươi không được. cho nên Dương Trùng, đại ca ca ngươi, một, Trần Khuynh Địch hắn lựa chọn liều mạng, hơn nữa còn là không tiếc bất cứ giá nào tử chiến. Hắn không chỉ có muốn liều mạng, hơn nữa còn phải đem hết toàn lực trọng thương tất cả địch thủ. Cho các ngươi sáng tạo điều kiện. Sáng tạo điều kiện, không sai. Chớ quên, các ngươi mặc dù còn không phải võ đạo tông sư, nhưng ba vị hợp đạo tôn giả, đấu chiến năng lực cũng không yếu. Ta tin tưởng Trần Khuynh Địch ý nghĩ, hẳn là trọng thương vây công hắn 5 người. Sau đó từ các ngươi tới quyết định thắng bại. Đây là hắn đối với các ngươi tín nhiệm a. Chẳng lẽ ngươi muốn cô phụ tín nhiệm của hắn? Ở thời điểm này lao ra không có ý nghĩa chịu chết sao? Tiểu yêu vừa dứt lời, Trần Khuynh Địch liền ra quyền. Sau đó kết quả cùng tiểu yêu dự đoán một dạng. Long Ngạo Thiên, Huyền Lưu Ly, Hoành Xương Thái Tử, 3 người toàn bộ trọng thương ngã gục. Thực lực khó lường Trương Chính Nhất cũng là mặt như giấy vàng. Một bộ bị trọng thương bộ dáng. Tần Thiên Hoàng chính chủ cũng là khí tức yếu ớt. Mọi thứ đều nghiệm chứng tiểu yêu thuyết pháp. Sư huynh thật sự là quá vĩ đại. Thế là Dương Trùng, Trần Tiêm Tiêm, còn có Lạc Tương Tư liền cực lớn phẫn nộ xuất thủ. Loại này phẫn nộ đã là đối ở đây 5 người. Cũng là đối bản thân nhỏ yếu, tại phẫn nộ điều khiển, 3 người liên thủ hợp tác, ở tất cả mọi người đều không phản ứng kịp trong nháy mắt liền hoàn thành bổ đao. Đem Tần Thiên Hoàng đánh chết ở ngay tại chỗ, nhưng chỉ là Tần Thiên Hoàng một người còn thiếu rất nhiều. Giết sạch bọn họ, sư huynh khổ tâm tuyệt đối không thể uổng phí, muốn hết chết, đối mặt tam nữ lăng lệ sát ý. Long Ngạo Thiên cùng Hoành Xương Thái Tử xem như triệt để lại lên không thể, cũng hoàn toàn không thèm để ý, mà trọng thương Huyền Lưu Ly cùng Trương Chính Nhất thì là dãy giụa lấy đứng lên, hiển nhiên còn không có từ bỏ. Nhưng mà đúng vào lúc này, thật đúng là một trận trò hay ngươi, không nghĩ tới lại có thể liều đến loại trình độ này. Ta đối Thuần Dương Cung có chỗ đổi cái nhìn. Yêu Nguyệt vẻ mặt ý cười như quỷ mị xuất hiện ở bên trong chiến trường, mà Mặc Gia Lỗ Diệu thì là theo sát phía sau, không nói một lời. Nói thật, Yêu Nguyệt cảm thấy mình lần này vận khí quả thực quá tốt rồi. Vốn dĩ nàng kỳ thật căn bản là không có nghĩ tới ở tuyển chọn bên trong thu hoạch được chiến thắng. Vô Sinh Đạo đưa cho nhiệm vụ của nàng cũng chỉ là cùng một chút trung tiểu thế lực tiếp xúc, thuận tiện nhìn xem có thể hay không tiến vào thái tử cùng nhị hoàng tử trong trận doanh. Kết quả cái này vừa đi vừa về, nàng lại còn có hy vọng chiến thắng. Đây quả thực là trời cũng giúp ta. Nếu là lần này mình có thể thắng lợi, trở thành Cẩm Y Vệ tổng chỉ huy sứ, cái kia ngay trước người khắp thiên hạ trước mặt, Đại Càn Thánh Thượng tuyệt đối sẽ không đổi ý. Vô Sinh Đạo cũng có thể chân chính từ trong bóng tối đi ra, thu hoạch được cơ hội quý giá. Có một cái như vậy công lao, đời sau Vô Sinh Đạo thánh mẫu còn không phải tại Yêu Nguyệt không ai có thể hơn. Ý niệm tới đây, Yêu Nguyệt nụ cười trên mặt càng thêm yêu mị lên. Mấy vị Thuần Dương Cung muội muội, không bằng chúng ta liên thủ xử lý trước đạo Phật hai mạch như thế nào? Ta Vô Sinh Đạo ghét nhất chính là Phật môn xú biểu tử cùng đạo môn ngụy quân tử. Giết bọn hắn về sau chúng ta lại quyết thắng thua. Ngoạc kép, Dương Trùng, Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư tam nữ cùng nhìn nhau một cái, chợt làm ra quyết định. Một giây sau, tam nữ tính cả Yêu Nguyệt, còn có phía sau hắn Lỗ Diệu liền cùng lúc xuất thủ. Công về phía Trương Chính Nhất cùng Huyền Lưu Ly. Mà đổi thành một bên, Trương Chính Nhất thì là suy nghĩ bách chuyển. Mặc dù Tần Thiên Hoàng bị giết, bất quá lấy tâm tính của hắn ngay đầu tiên liền đè xuống tất cả phẫn nộ. Hơn nữa rất nhanh liền kịp phản ứng bí cảnh là sẽ không chân chính tử vong. Đồng thời nương tựa theo liếm chó nhạy cảm khứu giác, Trương Chính Nhất cảm thấy mình bắt được một cái cơ hội tốt ngàn năm một thuở. Vốn dĩ hắn cho rằng Tần Thiên Hoàng sẽ không chết. Cứ như vậy bản thân vì bảo hộ nàng bản thân bị trọng thương. Không hề nghi ngờ có thể đề cao độ thiện cảm. Kết quả nàng chết thật. Cái kia chẳng phải mang ý nghĩa. Hiện tại có thể là thái tử. Vì nàng tranh thủ được cẩm y vệ tổng chỉ huy sứ vị trí. Chỉ còn lại có mình sao? Huyền Lưu Ly là nhị hoàng tử trận doanh. Tự nhiên không tính. Như vậy xem xét. Chỉ cần mình có thể trợ giúp tần cô nương chiến thắng. Không thì tương đương với giúp nàng một đại ân sao? Cái kia độ thiện cảm còn không phải xoạt xoạt xoạt dâng đi lên. Ồ, ác ác. Từ tiến vào bí cảnh đến nay. Từ trước đến nay bình thản tùy ý Trương Chính Nhất trong mắt. Rốt cục nhiều hơn mấy phần đấu trí. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.